Truyện Lao Tù Ác Ma, tác giả Cáp Khiêm Huân, chương 29. Hình ảnh phát ra được tua rất nhanh, Tiêu Đoản dùng côn lạnh đâm vào cổ đến quất roi. Toàn bộ chỉ phát ra trong vòng mấy giây, chỉ là thanh âm vẫn vang vọng kia, chỉ là tiếng khổ sơ cầu xin tha cùng với tiếng thét chói tai tan nát cõi lòng của Diệt Mạc. Thân thể của Tiêu Tấn Nghiêm cứng đờ, giống như người đột nhiên bị ngăn chặn hô hấp, chỉ có ngón tay của hắn ta đang kịch liệt điên cuồng run rẩy. Mau đóng mà hình lại. Người có phải ứng trước tiên chỉ là Trình Tử Thâm. Trình Tử Thâm xoay người hướng về phía cửa sổ thủy tinh nhỏ trên bức tường la lớn. Hiển nhiên đó là nơi nhân viên phụ trách chiếu phim ngồi. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh có thể thấy rõ ràng rằng người nhân viên kia đang luống cả luống cuống tay chân nhấn máy vi tính điều khiển máy chiếu gấp gấp đóng lại. Thế nhưng hình ảnh ở trên bức tường vẫn cứ tiếp tục được chiếu ra. Trong cửa sổ thủy tinh, người nhân viên kia liều mạng hướng về phía của Trình Tử Thâm xu xu tay. Mơ hồ có thể nghe thấy người đấy nói rằng máy vi tính đã bị hắt, không thể nào tắt được. Tay uy cường bảo một tiếng, gấp tóc móc ra khẩu súng lục ở bên hông, quay về phía của máy chiếu phim đóng ở trên tường, bắn ra máy phát súng. Thanh âm to lớn ở bên trong lễ đường vang lên nghe vô cùng chói tai. Hình ảnh cuối cùng đã đen đi, bên trong lễ đường khôi phục lại vắng lặng như đã chết hết. Giờ khắc này không ai suy nghĩ đến chuyện rốt cuộc là ai đang đổ cái nội dung chiếu phim lên trên kia. Tất cả mọi người chỉ là bình tĩnh mà nhìn về hai người phía trước. Không gian rộng lớn ở bên trong yên tĩnh đến quỷ dị. Màn hình đã đen đi, nhưng Diệp Mạc vẫn là nhìn cái bức tường chiếu phim kia mãi, vẫn chưa quen hồn. Hình ảnh kia đã xung kích mạnh mẽ đến Diệp Mạc trong một khoảng thời gian rất là lâu. Đầu óc cứ trống rỗng. Người trên màn hình kia là ai chứ? Đang phải chịu đựng cái gì? Đã rõ rõ ràng ràng. Diệp Mạc lùi về sau vài bước, thân hình lảo đảo, trợn to mắt, đột nhiên khom người, thống khổ mà ôm đầu. Mật Mạc à! Tiêu Tấn Nghiêm vội vàng duỗi một tay ra muốn đỡ lấy Diệp Mạc, nhưng mà trong nháy mắt ngón tay vừa chạm vào Diệp Mạc đột nhiên ngẩng đầu, một tay hất đi của Tiêu Tấn Nghiêm lần thứ hai, lùi lại vài bước. Đừng chạm vào tôi! Diệp Mạc hét lớn một tiếng, khuôn mặt gần như là vặn vẹo, trừng lớn mắt mà nhìn Tiêu Tấn Nghiêm. Nước mắt theo hai gò má chảy xuống, lần thứ hai mà gào thét: Anh ghét tôi! Anh đã ghét tôi! Con mẹ đó! Anh còn muốn quỷ tôi thành cái gì nữa đây hả? Mặt bằng, em nhanh giải thích đi. Tiêu Tấn Nghiêm vô cùng hoảng hốt lo sợ. Chuyện hắn ta sợ nhất rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa lại lấy cái cách đáng sợ như vậy để mà đến. Nếu không phải là hôm nay tâm huyết dâng trào, thì cái đoạn hình ảnh này sợ sẽ có lẽ là đã được phơi bày trước đông đảo khách quan trong hôn lễ của ngày mai rồi. Tiêu Tấn Nghiêm đi về phía trước vài bước muốn kéo Diệp Mạc, nhưng Diệp Mạc giống như đã chịu phải kích thích quá to lớn, chỉ vào Tiêu Tấn Nghiêm mặt lộ ra một cái vẻ kinh hoàng. Anh đừng tới đây, đừng bước tới đây. Ký ức của ngày hôm nay nó giống như là thủy triều dâng tới, từng làn sóng va chạm vào trong tâm thức của Diệp Mạc. Bị người đàn ông trước mắt này lạnh lùng tuyệt tình bắn một phát súng, còn bị hắn ta đưa vào trong địa ngục vằn vặt. Cái loại đau đớn chết tâm kia cho đến mãi tận bây giờ có cảm giác như còn rất là tươi mới. Tất cả mọi người cũng có thể khuyên Diệp Mạc hãy quên đi tất cả, khuyên Diệp Mạc hãy tha thứ cho sai lầm của Tiêu Tấn Nghiêm, tiếp tục hưởng thụ tình yêu ôn nhu và ấm áp Tiêu Tấn Nghiêm đã tạo ra. Thế nhưng bọn họ vĩnh viễn sẽ không thể nào biết được chuyện xảy ra ngày hôm ấy đã tạo ra trong lòng của Diệp Mạc bóng ma to lớn như thế nào. Cho dù còn có là Diệp Tuyền đi chăng nữa, Tiêu Tấn Nghiêm cũng đã không thể nào ra tay quá mức tàn nhẫn đến như thế. Bởi vì lúc trước khi được người yêu của Tiêu Tấn Nghiêm cứu ra, tinh thần của Diệp Mạc cũng đã vô cùng thất thường, trong tiềm thức chỉ biết hoảng loạn cùng với run rẩy. Còn chưa kịp sản sinh ra cựu hận đã bị Tiêu Tấn Nghiêm mạnh mẽ mà truyền vào một đoạn ký ức giả tạo. Thế nhưng hiện tại hết tay chân tướng đều đã hiện rõ rõ ràng rồi, vì mà có thể nào mà không hận được chứ? Người đàn ông cùng với mình triền miên nhiều ngày như vậy, thậm chí lại còn sắp cùng với nhau bước vào trong cung điện hôn nhân, lại chính là hung thủ đã nhiều lần ép mình đi về phía tuyệt vọng, đem chính mình đánh vào trong địa ngục không lối thoát. Vì mà căm hận, vì thỏa mãn ích kỷ của hắn ta, hắn đã tạo ra một thế giới giả tạo để mà lừa gạt cậu, để cho cậu chân chân chính chính mất đi ký ức thực sự của chính mình. Chẳng trách hắn ta lại đổi thuốc của cậu, chẳng trách hắn ta lại muốn mình cứ thế mà ngây thơ vô tri sống tiếp. Tiêu Tận Nghiêm dừng bước, không đi về phía trước nữa, trên mặt hiện lên dày vò, so với Diệp Mạc lại còn thống khổ hơn. Nhiều ngày như vậy, hạnh phúc ở trong nháy mắt vỡ vụn đi. Không, hắn ta không thể nào để cho hạnh phúc ở trong gang tấc gần như lần thứ hai là tan thành mây khói. Hắn ta phải bắt được vững chắc và kiên trì nắm lấy. Anh sai rồi Bạc Bạc à, tha thứ cho anh đi, có được không chứ? Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu mà. Tiêu Tận Nghiêm một bên thấp giọng nói, một bên từ từ đôi tiến gần lại Diệp Mạc. Làn môi của Diệp Mạc đang run rẩy, cậu nhìn thấy Tiêu Tận Nghiêm sắc mặt tái nhợt đi, từng bước một mà lùi về phía sau, đột nhiên xoay người hướng về cửa của lê đường mà chạy đi. Tiêu Tận Nghiêm thân hình nhanh nhẹn, khi mà Diệp Mạc vừa mới chạy đi được một vài bước thôi, điên ôm chặt lấy thân thể của cậu, hai tay chăm chú mà giam Diệp Mạc ở trước người của mình. Diệp Mạc phát điên dãy giụa, chỉ là hai tay bị Tiêu Tận Nghiêm cầm cố lại hai bên thân thể của mình, căn bản là không có cách nào nhúc nhích được. Anh thở ra, thở ra! Diệp Mạc lớn tiếng quát, liều mạng lắc đầu. Tiêu Tận Nghiêm dùng sức ôm định thân thể của Diệp Mạc, đem môi tựa bên tai của Diệp Mạc, thanh âm bi thiết thấp giọng nói: Mạc Mạc à, em có còn nhớ là tối hôm qua em đã nói gì với anh không chứ? Em nói là em yêu anh, em đã bất luận là anh đã làm sai ra điều gì, em cũng sẽ đều tha thứ cho anh mà. Tôi hận anh. Để tôi đi đi. Để cho tôi đi. Vì mặt giống như là mất đi sự khống chế. Giờ phút này đây, cậu giống như trước lúc bị mang đến chỗ khách sạn của Phục Luân. Bởi vì ký ức vừa thức tỉnh, nên rất nhiều tâm trạng cùng với bản năng của thân thể đều chỉ dừng lại vào trong thời khắc ấy. Cậu nhớ rất rõ, cậu bị Phục Luân dùng đủ các loại công cụ hình dạng khủng bố xuyên qua thân thể của mình. Ngay khi mà ý thức sắp tan rã rồi, lại bị Phục Luân tiêm thuốc vào ép cho tỉnh lại. Một lần, rồi lại một lần, mãi đến khi mà hạ thân đau đớn đến mất đi tri giác. Vào thời khắc tan vỡ cuối cùng, vì mà chỉ biết thân thể của cậu bị Phục Luân tìm cái niềm vui bằng cách vặn vẹo thành đủ mọi tư thế. Bị cử bớ hành hạ chà đạp nơi riêng tư đã khiến cho cậu đau đớn chật vật khôn cùng. Bên tai chỉ còn có thanh âm cười tà ác của Phục Luân, cùng với bản thân khi ấy đã mất đi ý thức, chỉ còn có thể đứt quãng lên tiếng xin tha. Loại ký ức khủng hoảng đen tối này vĩnh viễn không thể là chỉ dùng đến một tháng hưởng thụ hạnh phúc ôn nhu mà có thể triệt để xóa đi được. Chỉ có Diệp Mạc mới biết được đau đớn mà cậu đã phải trải qua có bao nhiêu kịch liệt, có bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu lúng túng. Cậu đối với thế giới này nhận thức quá mức đơn thuần thiện lương, vì thế nên trước đây chưa từng tưởng tượng ra nổi trên thế giới này lại có một cái loại thủ đoạn hành hạ người khủng khiếp đến như vậy, có thể khiến cho người ta tan vỡ triệt để so với hai năm bị Tiêu Tận Nghiêm cầm tù kia, thậm chí lại còn khiến cho Diệp Mạc khó có thể nào chịu đựng hơn. Chuyện tàn nhẫn như vậy, hiểu lầm vĩnh viễn không thể nào vì cái thành lý do để mà tha thứ được. Huống gì lúc trước Diệp Mạc đã quả thực đã dùng thân phận của Diệp Tuyền mà yêu Tiêu Tận Nghiêm, và cũng dùng thân phận của Diệp Tuyền để có được trái tim của Tiêu Tận Nghiêm. Thế nhưng đổi lại kết quả là Tiêu Tận Nghiêm lại càng ôm chặt lấy Diệp Mạc. Hắn đem cầm tựa trên vai của Diệp Mạc, không ngừng nghiêng đầu hôn lên trên tóc của Diệp Mạc. Anh sai rồi Mạc Mạc à, em không thể nào rời khỏi anh, em không thể để cho anh trong lúc tưởng rằng có để em vĩnh viễn lại nhẫn tâm muốn chạy trốn khỏi anh, anh sẽ không chấp nhận đâu. Vì mà căn bản là không nghe được Tiêu Tận Nghiêm đó gì, vẫn là cứ không ngừng dãy giụa mà gào thét: Thả tôi ra Tiêu Tận Nghiêm à, tôi hận anh, anh thả tôi ra đi, bằng không anh hãy giết chết tôi đi. Rõ ràng cách đây không lâu vẫn là còn ám muội nói ra cái lời thâm tình, rõ ràng chỉ là mới tới hôm qua hai người vẫn cứ còn ôm nhau cùng nhau triền miên mưa gió, hứa rằng nửa đời sau không phân lời hứa. Vậy mà trong giây mắt tôi cái gì đều đã quỷ diệt hết, giống như đang ở trong tình trạng không phòng bị. Rồi đột nhiên lại bị dội một cái chậu nước đá vào trong mặt. Triệt để từ bên trong cái sự giả tạo chính mình tạo ra tỉnh táo lại. Mật bà, em không thể nào đối với như thế. Tiêu Tử Nghiêm kiềm trụ cầm của giữa Diệp Mạc, khiến cho cậu không có cách nào mà quay đầu sang phía khác. Em không thể cho anh hy vọng rồi lại khiến cho anh tuyệt vọng mà. Diệp Mạc khóc, nước nở khóc không thành tiếng. Cầm dưới bị Tiêu Tử Nghiêm nắm lấy, bị ép tay ngẩng đầu lên. Trong giờ khắc này đây, cậu không muốn suy nghĩ gì cả, chỉ biết rằng chính mình lần thứ hai bị ác ma khống chế. Tiêu Tận Nghiệm cầm cố thân thể của Diệp Mạc xoay người lại, đối mặt với cha sứ đầy sợ hãi. Tiêu Tận Nghiệm đè mặt của Diệp Mạc mạnh mẽ mà xoay về phía đối diện với cha sứ, giống như dụ dỗ Diệp Mạc. Môi của ma sát cái vành tai của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói: Mạc Mạc à, em đem những lời gì rồi đã nói tiếp tục ra đi, nói rằng em đồng ý. Diệp Mạc vẫn cứ chạy nước mắt, miệng môi còn rúm hai vai, hồi lâu mới lạnh lẽo mà nói: Tiêu Tử Nghiêm à, anh giết tôi đi. Con người màu đen nghiễm nhiên là trợn to lên. Tiêu Tử Nghiêm hoàn toàn thân bởi bị thô bạo mà căng thẳng, nhắm mắt lại hồi lâu mới khống chế tâm tình muốn bạo phát lại, vẫn là ôn nhu nói: Không sao Mặt Mặt à, anh biết em vừa nãy lại không nghe rõ, vậy để anh cho cha sứ hỏi lại một lần nữa nha. Nói xong, Tiêu Tử Nghiêm ánh mắt sắc lạnh mà nhìn về phía của cha sứ. Cha sứ ở trong lòng trung lên, lập tức hiểu ý, rung lập cập, mãi đến tận cuối mới đọc lên được một câu cực kỳ trọng yếu: Dì Mai tiên sinh à, cậu có đồng ý không chứ? Tiêu Tử Nghiêm vẫn ở bên tai của Diệp Mạc thở ra khí tức ấm áp, ngón tay vẫn cứ chăm chú nắm lấy dưới cầm của Diệp Mạc, không để cho cậu ta quay đầu gọi là cúi đầu, để cho khuôn mặt của Diệp Mạc hướng thẳng về phía cha sứ. Một tiếng đồng ý này sẽ là cái viên thuốc định tâm của Tiêu Tử Nghiêm. Không ai biết được tâm của hắn ta bây giờ đang hỗn loạn đến cái mức độ nào. Đáng lẽ ra đây phải là cái thời khắc hạnh phúc nhất cuộc đời của hắn ta, nhưng đến phút cuối lại biến thành cơn ác mộng khủng khiếp mà hắn ta phải gánh chịu. Diệp Mạc cắn môi không nói gì, thân thể vẫn là khẽ run rẩy, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống thấm ướt cả ngón tay của Tiêu Tử Nghiêm. Nói đi, cùng hè đó, em biết sao? Tiêu Tử Nghiêm quát lên một tiếng ở bên tai của Diệp Mạc, khuôn mặt trở nên hung tợn, bởi hắn ta biết nếu không thể nào quay lại, đồng nghĩa rằng mãi mãi sẽ không thể quay lại. Tình yêu của hắn lần thứ hai muốn rời khỏi hắn ta mà đi, không thể, hắn ta tuyệt đối không cho phép. Hắn yêu người con trai này, mà người con trai này hiện tại cũng yêu hắn. Tình cảm đơn phương của hắn ta chờ đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc không còn là đơn phương nữa rồi. Hỏi hắn ta làm sao có thể buông tay chứ, làm sao có thể. Bàn tay đang kìm trụ dưới cầm của Diệp Mạc đột nhiên lại hướng lên trên, bóp lấy hai gò má của Diệp Mạc, cưỡng ép đem một cái Diệp Mạc mở ra. Hai ngón tay không hề báo trước mà chọc vào bên trong hai cái mảnh bờ môi của Diệp Mạc. Khuôn mặt của Tiêu Tinh Nghiêm lộ ra một cái vẻ tàn nhẫn, gầm nhẹ: Nói, tôi không nói mà, nếu em đồng ý đi, nói đi. Diệp Mạc khốn khổ nghẹn ngào vài tiếng. Cái cảm giác ngón tay của Tiêu Tinh Nghiêm đã xâm chạm đến yết hầu rồi, miệng bị ép mở ra, nước bọt trong suốt theo khoe miệng của Diệp Mạc chảy xuống. Diệp Mạc biết rằng cái tịch ác ma này đã quay lại rồi. Diệp Mạc đột nhiên cắn răng, cắn đến ngón tay của Tiêu Tử Nghiêm. Tiêu Tử Nghiêm bị đau, cấp tốc rút ngón tay trở về. Có điều ngón tay vẫn là bị cắn đến chảy máu. Diệp Mạc vừa định chạy thoát thân, đột nhiên lại bị Tiêu Tử Nghiêm kéo vào trong tóc mà quay trở lại. Diệp Mạc mạnh mẽ lôi về, thân thể của Diệp Mạc mất đi trọng tâm, mất thăng bằng, mất quỳ một chân lên trên mặt đất. Còn chưa kịp đứng lên một giây sau thì một cái họng súng đen ngòm chỉ vào trong huyệt thái dương của Diệp Mạc. Diệp Mạc không cử động nữa mà xoay người nhìn Tiêu Tử Nghiêm đứng ở bên cạnh mặt đầy lệ khí, cùng với cái khẩu súng đen hắn ta đang cầm ở trên tay chỉ vào mình. Diệp Mạc đột nhiên bình tĩnh trở lại, sau khi mà nhìn vẻ mặt của Tiêu Tử Nghiêm một chút thì thu lạnh tầm mắt mà lạnh lạnh nhìn lại. Tiếp đó thật là lãnh đạm, nhìn xuống mặt đất không nói một lời. Biểu hiện lạnh lùng của Diệp Mạc hiển nhiên đã khiến cho tâm trạng của Tiêu Tân Nghiêm hiện tại đang vô cùng giận dữ, lại càng thêm mất đi sự khống chế. Hắn ta vốn dĩ là cái kẻ đem tình yêu tiến đến cái mức cực đoan, tính cách rất là dễ mất đi sự khống chế, đặc biệt là bị cái sự căm ghét lần thứ hai của Diệp Mạc kích động. Tiêu Tân Nghiêm đem nòng súng tầng tầng chống đỡ ở trên trán của Diệp Mạc, lồng ngực phập phồng, trầm tiếng gầm nhẹ: "Cùng mẹ đó, em rốt cuộc có chuyện đó là không? Nếu không nói, tôi lập tức bắt chết em." Dì Mặt vẫn là cúi đầu im lặng không lên tiếng, giống như một pho tượng đá. Sống hay chết đối với cậu mà nói chẳng có gì gọi là khác nhau cả. Tiêu Tần Nghiêm nhìn dì Mặt trong giờ khắc này vô thanh vô tức, tâm triệt để lạnh đi. Quả nhiên tất cả đã hết thực rồi. Tiêu Tần Nghiêm hắn ta mãi mãi cũng không có được tình yêu. Tiêu Tần Nghiêm bỏ súng xuống, nhìn thân ảnh gầy gò nhỏ đang quỳ một chân, đột nhiên cười gằn một tiếng: "Cút, cút cho ta đi." Tiêu Tần Nghiêm bỏ hỏng bằng gào thét lên, giơ khẩu súng ở trong tay hướng về những cái vật trang trí xa qua bên trong lễ đường, điên cuồng mà nổ súng. Dì Mặt đứng lên, trên gương mặt bình tĩnh vẫn hiện lên một cái vẻ hoảng sợ rõ rệt. Trong trí nhớ, con đèn giống như cái tảng băng trôi nổi ở thế giới đen tối của cậu. Cái nỗi sợ hãi đối với cái sự khủng bố đã mất đi khống chế của Tiêu Tân Nghiêm đang dâng trào mãnh liệt hơn bất cứ thứ gì hết. Ở dưới tầm mắt của mọi người, Dì Mặt hướng đến lễ đường, thật là chậm chậm, từng bước một, từ bước nhanh hơn, đột nhiên lại dùng hết tốc lực, giống như muốn thoát thân điên của mà chạy thật nhanh ra khỏi cửa. Viên đạn cuối cùng được bắn ra, Tiêu Tân Nghiêm hụt hẫng mà nhìn vào bóng người gầy yếu biến mất ở cửa ra, đè mắt lóe lên một tia tàn nhẫn: "Phái người theo sát cậu ta đi, không được phép để cho cậu ta rời khỏi thành phố ít. Đồng thời điều tra rõ cho ta suốt cuộc là ai đã động tay động chân vào bãi chiêu chứ. Sau khi tra ra được thì trực tiếp kéo đến bãi chăn nuôi lập tức cho chó ăn." Hạnh phúc cũng như tuyệt vọng ở trong mắt chớp mắt đã trao đổi đi. Ở trong khoảng thời gian còn chưa đến nửa tiếng, Tiêu Tân Nghiêm đã phải nếm trải cái tư vị từ thiên đường mà rơi xuống tận địa ngục, đau đến khôn cùng. Thế nhưng hắn ta quyết không buông tay. Vùng ngoại thành có rất ít xe taxi. Không biết qua bao lâu, Diệp Mặc mới gọi được một chiếc xe. Nó ra địa chỉ và nhà trọ của mình. Lúc này mới thật là uể oải mà dựa vào phía sau xe. Diệp Mặc hiện tại cảm thấy rất là mệt mỏi. Thiên đường cùng với địa ngục trong phút chốc cùng nhau lật trở lại, khiến cho cậu thống khổ không thể nào tả được. Hoặc có lẽ là cái cơn đau này so với Tiêu Tân Nghiêm nó lại còn khủng hoảng nhiều hơn. Diệp Mặc nhớ là Tiêu Tân Nghiêm đã để cậu về phía vực sâu như thế nào, và còn nhớ cả những cái đoạn hồi ức đẹp đẽ khi mà cậu cùng với Tiêu Tân Nghiêm chung sống trong một tháng này. Nếu như không có một tháng này, có lẽ rằng cậu sẽ không đến mức thống khổ và dằn vặt nhiều như thế. Chỉ là cậu ở trên giường nghênh hợp cùng với Tiêu Tân Nghiêm, thậm chí là cùng với Tiêu Tân Nghiêm say mê chìm đắm ở bên trong khoái cảm giao quan. Mỗi đêm ngủ cùng với hắn ta, thậm chí là trắng trợn không kiêng dè mà đùa dẫn trêu chọc hắn, luân hãm từng chút một bên trong sủng ái của hắn ta. Nếu như thu hẳn trong nháy mắt toàn bộ thức tỉnh, vậy thì tình yêu kia sẽ biến mất hay sao chứ? Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, khiến cho Diệp Mặc không lại bị sợ hãi chiếm cứ trong lòng. Ký ức bị Tiêu Tân Nghiêm đưa đi cho kẻ khác chịu được nhục nhã thống khổ tột cùng, với những cái đoạn ký ức ngắn ngủn này, những ngày mà Tiêu Tân Nghiêm triền miên ám muội đều giống như từng đòn giáng mạnh vào trong trái tim của Diệp Mặc. Diệp Mặc không biết mình làm sao mà đi lên trên lầu trở lại nhà trọ. Có lẽ đã lâu rồi không quay trở về, thế nên thấy có chút hơi xa lạ. Sau một hồi hoang mang, cậu mở mật mã khóa cửa. Dì Mặt còn chưa đẩy cửa ra, liền nghe bên cạnh cách đó không xa truyền đến thanh âm quen thuộc: Mặt mặt à. Một tiếng ôm nhu vang lên, khiến cho Diệp Mặc đột nhiên quan hồn. Thanh âm kia là Tần Thiên sao? Diệp Mặc nhìn Lạc Tần Thiên đang đi về phía của mình, kinh ngạc đứng lặng tại chỗ. Lạc Tần Thiên đứng bên cạnh Diệp Mặc cách đó không xa, trên mặt mang theo một cái nụ cười mỉm ôm nhu thâm tình mà nhìn Diệp Mặc. Anh mặc áo khoác thu nhàn nhã, áo sơ mi màu nâu nhạt cuốn hút, phía dưới là quần trắng thanh thuần, thân thể cường tráng kiên định mê người, toàn thân tỏa ra khí tức dễ chịu, tựa như một chàng trai hàng xóm, chẳng khác gì là 2 năm về trước vậy, ấm áp thân thiện khiến cho người ta thất thần. Diệp Mặc há miệng, hiện nhiên chỉ là kinh sợ. Từng đợt sóng liên tiếp xung kích khiến cho Diệp Mặc không biết nên phải làm gì để mà đáp lại. Là Tần Thiên đi tới trước mặt của Diệp Mặc, nhấc tay lên sờ lên trên gò má trắng nõn của Diệp Mặc, trong đôi mắt trong sáng lộ ra một chút đau thương. Mặc Mặc à, anh đã trở về rồi. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện, Lạc Tần Thiên đã đưa tay ôm lấy Diệp Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve cái mái tóc mềm mại của Diệp Mặc, nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói: Mặc Mặc à, bất kể là đã trải qua những gì, anh mãi mãi cũng như là Tần Thiên của em, giống như 2 năm trước vậy. Anh yêu em mà em cũng yêu anh. Diệp Mặc không rõ cảm giác thực sự hiện tại của cậu đối với Lạc Tần Thiên là như thế nào. Cậu đã không còn hận cái chuyện lúc trước Lạc Tần Thiên bỏ rơi cậu một mình khi cậu đang tuyệt vọng. Bởi vì sau đó khi nghĩ lại, Diệp Mặc cũng có thể hiểu được Lạc Tần Thiên chính là có nỗi khổ riêng, lúc đấy phải rời đi là vạn bất đắc dĩ. Thế nhưng Diệp Mặc cũng không có cách nào mà không trách cứ anh được, bởi vì anh đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất. Còn hậu quả thực khi ấy bị bỏ rơi mà tuyệt vọng thương tâm đến suýt như đã chết đi. Đi vào trong nhà trọ, vừa mới đóng cửa lại, Lạc Tần Thiên lần thế ôm lấy Diệp Mặc, không ngừng siết chặt hai tay. Hận là không thể đem thân thể gầy gò nhỏ ở trong lồng ngực của mình tiến sâu chặt chẽ vào trong thân thể của mình. Mấy tháng này so với 2 năm kia lại còn khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy dày vò hơn, nhớ nhung đến phát điên, lại càng thêm sợ sệt người con trai nhỏ bé này đã ở bên cạnh mình, được mình che chở suốt 7 năm dài, hiện tại đã không còn chờ mong mình trở về nữa rồi. Mặc Mặc à, anh rất nhớ em. Lạc Tần Thiên cúi đầu, đem đầu của Diệp Mặc nhẹ nhàng tựa lên trên vai của mình, say sưa tự hưởng thụ cái xúc cảm ở trong lồng ngực. Một hồi lâu mới thấp giọng nói: để anh ở bên cạnh em đi, giống như 2 năm về trước, mà bảo hộ em. Diệp Mặc vẫn cứ yên lặng, để đầu tựa lên trên vai của Lạc Tần Thiên, nhắm mắt lại, nhưng mà cái gì cũng không muốn suy nghĩ nữa. Yêu và được yêu cũng đã sớm không còn rõ ràng nữa rồi. Cậu đã bị thế giới bên ngoài độc hại, biến cho bản thân thành ra cái bộ dạng này rồi, bây giờ lại còn nói đến bảo hộ, là còn có ý nghĩa gì chứ? Huống gì tình yêu của cậu đã chia 5 xẻ 7, không còn cách nào chỉ tập trung ở một người. Tần Thiên à, Diệp Mặc lẩm bẩm gọi một tiếng, hai tay ôm lấy chiếc eo của Lạc Tần Thiên. Bất kể là ai, trong giờ khắc này chỉ có thể khiến cho lòng của mình yên ắng và bình lắng xuống, chỉ có một chút là được rồi. Đại đau chợt nhớ lại hình ảnh tươi đẹp của ngày ấy, khiến cho Diệp Mặc giống như một cái đứa trẻ bị rét lạnh, không ngừng từ trên người của Lạc Tần Thiên mà tìm kiếm ấm áp. Động tác của Diệp Mặc đã khiến cho Lạc Tần Thiên vô cùng mừng rỡ. Anh nâng gương mặt của Diệp Mặc lên, nhìn vào ánh mắt bi thương trống rỗng của Diệp Mặc mà đau lòng hôn xuống. Đến khi đầu lưỡi linh hoạt tiến vào bên trong khoang miệng của Diệp Mặc, Diệp Mặc đột nhiên giật mình quan hồn, hai mắt mở to ra, đưa tay muốn đè Lạc Tần Thiên ra. Nhưng Lạc Tần Thiên giống như là phát nghiện, một tay cầm cổ sau cổ của Diệp Mặc, đem đầu lưỡi nóng ướt tiến sâu vào trong khoang miệng của Diệp Mặc, từng chút một mà tìm tòi. Tần, không. Diệp Mặc rốt cuộc đã tỉnh táo lại, cậu dùng sức mà đẩy Lạc Tần Thiên ra, nhưng vẫn bị Lạc Tần Thiên ở trong khoang miệng của mình dùng sức công chiếm một trận lòng trời lở đất. So với ngày xưa, Lạc Tần Thiên hiện tại dường như đã trở nên bá đạo và cường hãn hơn. Lạc Tần Thiên rút cuộc là buông miệng của cậu ra, nhưng không thể nào ức chế được mà đem môi lưu luyến ở khóe miệng của Diệp Mạc. Cũng tên là chậm rãi hướng xuống phía dưới. Anh muốn cậu, muốn đến phát điên. Tần Thiên à, không được như vậy đâu, em sợ. Diệp Mạc hoang mang, mở miệng. Cậu biết với khí lực của Lạc Tần Thiên, nếu như anh muốn ngay bây giờ cưỡng bức cậu, cậu tuyệt đối sẽ không phản kháng được. Thanh âm run rẩy. Em sợ kia của Diệp Mạc đã khiến cho Lạc Tần Thiên tỉnh táo lại. Anh vội vã ngẩng đầu lên, có một chút hổ thẹn mà nhìn Diệp Mạc. Anh không thể như vậy, không thể nào làm ra cái chuyện khiến cho Diệp Mạc chán ghét mình được. Mặc dù anh muốn cậu cách mấy đi chăng nữa, anh cũng phải nhất định là phải khắc chế dục vọng của chính mình. Điều anh muốn làm đó là tìm lại tình yêu của Diệp Mạc. Đối với cái tình cảm 7 năm qua, chỉ cần Diệp Mạc vẫn yêu anh như trước đây, kể cả khi đó có là Tiêu Tân Nghiêm, thì hắn ta cũng sẽ phải nhận thua mà thôi. Anh đã bày trận để cho Diệp Mạc nhớ lại tất cả, cũng cắt đứt với Tiêu Tân Nghiêm. Hiện tại anh không thể nào gấp gáp, tất cả là đã phải điều từ từ, từng bước một. Mạc Mạc à, xin lỗi. Lạc Tần Thiên buông Diệp Mạc ra. Diệp Mạc nhanh chóng lùi về phía sau vài bước, biểu hiện có một chút không được tự nhiên. Nếu như không có Tiêu Tân Nghiêm ở trong đầu của cậu cứ quấy nhiễu, Diệp Mạc nhất định sẽ không một chút do dự mà ôm chầm lấy người con trai này, mừng sợ đến khôn ngớt. Thế nhưng hiện tại Diệp Mạc lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Nè, anh có đói bụng không? Em đi làm chút cơm cho anh ăn. Diệp Mạc nhẹ giọng nói, xoay người chuẩn bị đi tới nhà bếp. Lạc Tần Thiên lập tức đi theo, tự hồ là muốn phá đi cái bầu không khí trầm mặc này, lập tức cười đùa mà nói: Mạc Mạc à, anh giúp em. Đi vào trong nhà bếp, Mạc Mạc mới phát hiện ra chính mình một tháng qua không có trở về. Nhà bếp căn bản là không có bất kỳ nguyên liệu nào để mà nấu ăn, hơn nữa còn phủ cả một lớp bụi bặm. Lại nhìn cái đám rác xung quanh nhà trọ, Diệp Mạc mới ý thức là trước hết cần phải quét dọn lại một chút. Lạc Tần Thiên lập tức phản ứng được Diệp Mạc đang định làm gì, quỳ xuống một gối rất nhanh chân, chợ mà định hót khẽ cười nói: Bà xã, để Tiểu Lạc làm lính cho em sai bảo nghe. Tiểu Lạc đây chính là cách xưng hô mà khi Diệp Mạc sai bảo Lạc Tần Thiên khi làm việc. Lúc đó Diệp Mạc luôn làm ra một cái bộ dạng chủ nhân, sai bảo áp bức Lạc Tần Thiên khiến cho anh liên tục than khổ. Nhưng mà khổ ở trong vui sướng. Lấy lòng một người, Lạc Tần Thiên rõ ràng là cao tay hơn Tiêu Tân Nghiêm một bậc. Anh so với Tiêu Tân Nghiêm càng hiểu rõ hơn làm sao để có thể khiến cho một người được vui vẻ, lại càng hiểu rõ làm sao để có thể cứu vãn và lưu giữ lại tình yêu của mình. Lạc Tần Thiên trời sinh không phải là người biết làm nội trợ, nhưng mà vì để lấy lòng Diệp Mạc, Lạc Tần Thiên chủ động dành làm hết tất cả. Để cho Diệp Mạc ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi, như Lạc Tần Thiên chạy đông chạy tay lau dọn nhà cửa, dán vá chật vật. Diệp Mạc vẫn là như cũ, biểu hiện nhàn nhạt. Diệp Mạc chợt cảm thấy người đàn ông trước mắt này chỉ là một huyễn ảnh mà thôi, hư huyễn, không chân thật. Giống như bất kỳ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều sẽ lần thứ hai rời đi. Lúc trước Khởi Tử Quan Sinh mà xuất hiện giống như một giấc mộng, chỉ là tỉnh mộng quá dội dàng. Lạc Tần Thiên ở trong lòng của Diệp Mạc vẫn có một vị trí nhất định. Bất luận là hiện tại cái vị trí này tồn tại có ý nghĩa gì, Diệp Mạc đều không thể nào quên mất tình cảm 7 năm qua của mình cùng với Lạc Tần Thiên. Hai người yêu nhau say đắm, phát triển lâu dài một cách tự nhiên. Chỉ bằng vào cái điểm này thôi thì hình ảnh Lạc Tần Thiên cả đời đều không thể nào xóa bỏ đi trong lòng của Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên một bên tay chân vụng về quét dọn rác, một bên cùng với Diệp Mạc nói cười tán gốc. Diệp Mạc chỉ trả lời như là đối phó, ngay cả cái nụ cười cũng lộ ra miệng cưỡng không tự nhiên. Đại não tràn ngập quá nhiều suy nghĩ linh tinh, làm cho Diệp Mạc không có cách nào mà tập trung tinh thần nghe Lạc Tần Thiên nói cái gì cả. Cuối cùng đứng dậy giúp Lạc Tần Thiên quét lên nhà trọ một lần. Chỉ có khi thân thể hoạt động thì trí óc mới không trốn ở trong một góc tĩnh mịch và hoang mang. Cuối cùng cả Diệp Mạc lẫn với Lạc Tần Thiên đều mệt đến nằm lăn ra giường. Lại Tần Thiên ngã xuống giường, nằm ngửa mắt nhắm lại tới hồng hộc. Vì mặt nằm nghiêng bên cạnh của Lạc Tần Thiên, trợn tròn mắt, lặng lặng mà nhìn ngũ quan tuấn lãng dương quan của Lạc Tần Thiên, chậm rãi đưa tay ra, nhẹ nhàng chọc vào trong gò má của Lạc Tần Thiên. Tần Thiên à, anh thật sự đã trở về rồi sao? Sao em lại có cảm giác như hình như mình vẫn còn đang nằm mơ chứ? Vì mặt nhẹ giọng nói, sắc mặt đau thương. Cậu hiện tại giống như không còn khả năng phân biệt rõ đâu chính là hư thực nữa rồi. Khoảng thời gian một tháng ở chung với Tiêu Tân Nghiêm như người yêu, đối với Diệp Mặc mà nói, nó quả thực giống như một giấc mơ. Nhưng mà nó cũng đã phần nào xóa bớt đi ký ức khủng khiếp mà Phục Luân đã gây ra cho cậu. Diệp Mặc hận Tiêu Tân Nghiêm, nhưng cậu cũng hận chính bản thân của mình quá nhu nhược. Vào trong giờ phút này, trong đầu lại tràn ngập đầy hình ảnh của Tiêu Tân Nghiêm. Bởi vì không thể nào hóa giải được thù hận ở trong lòng đối với Tiêu Tận Nghiêm, và cũng vì bởi vì quan mang về cái tình cảm thực sự dành cho hắn ta, thế nên Diệp Mặc chỉ có thể không ngừng tự nói với bản thân của mình rằng chỉ có rời khỏi cái tên ác ma kia thì cuộc sống của cậu mới có thể khôi phục lại cuộc sống của một người bình thường. Lạc Tần Thiên quay đầu lại, nở ra một cái nụ cười tuấn lãng mê người. Anh đã trở về rồi, Tận Nghiêm hay là Lạc gia tộc, bây giờ cũng đều không còn quan trọng nữa rồi. Mạc Mạc à, từ giờ trở đi chỉ có em mới chính là toàn bộ thế giới của anh. Đột nhiên nghe lại tất cả những cái ký ức đầy đả kích kia đã khiến cho Diệp Mạc suốt cả một buổi trưa đều bị bao phủ trong bóng tối. Sau khi mà Diệp Mạc quét dọn xong phòng trọ, liền nằm ở trên giường không muốn đứng dậy. Lại Tần Thiên gọi thức ăn ở bên ngoài, cậu cũng không ăn lấy một miếng. Bất đắc dĩ, Lạc Tần Thiên không thể nào làm gì khác hơn là ngồi bên giường cùng với Diệp Mặc tán gẫu. Lạc Tần Thiên biết rằng Diệp Mặc giờ khắc này tâm trạng hỗn loạn và hoang mang, thế nên không có lập tức cố ép Diệp Mặc phải sớm quên đi cái chuyện này, mà rất nhẫn nại xoa xoa đầu của Diệp Mặc, nhắc lại những cái hồi ức đẹp đẽ đã từng có. Sắc trời chuyển dần tối đi, Lạc Tần Thiên lại gọi thức ăn ở bên ngoài. Dưới sự kêu réo cứng rắn của Lạc Tần Thiên, Diệp Mặc rốt cuộc là rời khỏi giường, ngồi trước bàn ăn, hai mắt vô thần dùng bữa. Diệp Mặc như vậy đã khiến cho Lạc Tần Thiên cảm thấy rất là đau lòng. Lạc Tần Thiên biết Diệp Mặc đã từng trải qua những gì, nhưng mà anh đầu tiên từ đầu cho đến cuối đều không có đủ dũng khí để mà xem cái đoạn video kia. Ngàn kế khổ công bày ra cái đoạn phim chiếu kia ở trong ngày hôn lễ của Diệp Mặc. Mục đích của Lạc Tần Thiên chỉ có một thôi, đó chính là khơi lại thù hận của Diệp Mặc đối với Tiêu Tấn Nghiêm. Mặc dù là Lạc Tần Thiên đã rời khỏi thành phố ít rồi, nhưng mà anh vẫn cứ sai người bí mật theo dõi Diệp Mặc, thỉnh thoảng ra lệnh cho thủ hạ chụp vài bức ảnh của Diệp Mặc gửi về cho mình để có thể phần nào tiêu giải bớt đi nỗi nhớ. Tuy rằng lúc trước là Lạc Tần Thiên đã đem Diệp Mặc giao lại cho Tiêu Tấn Nghiêm, nhưng khi biết rằng đêm Tiêu Tấn Nghiêm vẫn đến chỗ của Diệp Mặc qua đêm, Lạc Tần Thiên vẫn là căm tức đến nghiến răng nghiến lợi. Anh hy vọng rằng Diệp Mặc chỉ là bị ép phải tiếp nhận Tiêu Tân Nghiêm, đồng thời muốn cậu là phải ghi nhớ kỹ cái thù hận này đối với hắn ta. Chỉ có như vậy thôi thì anh mới có thể dễ dàng mà chiếm cứ lại trái tim của Diệp Mặc khi quay trở về. Mặc dù là vậy, Lạc Tần Thiên vẫn là bị cái chuyện của lúc trước khiến cho anh cả đời này đều không thể nào tha thứ nổi cho hành vi của chính mình. Đến khi mà thủ hạ báo cáo cho anh chuyện Diệp Mặc đã bị Tiêu Tân Nghiêm đem giao cho Phục Luân, anh giống như bị ác linh bám thân, lập tức ngăn cản thủ hạ cứu viện. Đồng thời lại còn gửi một cái tin nhắn đến chỗ của Phục Luân, chỉ có 7 chữ mà thôi: có thể vô tình tức lưu mệnh. Tình yêu có thể thúc đẩy con người làm ra nhiều quyết định đáng sợ. Chỉ có khi chuyện đã xảy ra đến cái mức độ không thể nào cứu vãn được nữa, mới biết lúc trước chính mình có bao nhiêu sự ngu xuẩn. Tiêu Tân Nghiêm đã như vậy rồi, mà cả Lạc Tần Thiên cũng như vậy. Lạc Tần Thiên hối hận đến cực điểm. Có thể là Phục Luân ra tay hành hạ Diệp Mặc nặng đến như vậy không hẳn là xuất phát từ tin nhắn kia của anh đâu, nhưng đối với Lạc Tần Thiên mà nói, rất rõ ràng là lúc ấy anh có thể ra tay để cứu lấy Diệp Mặc, nhưng mà anh lại đột nhiên ngăn cản thủ hạ của mình. Loại lựa chọn này nó cũng tương tự như cái việc là đẩy Diệp Mặc càng rơi sâu hơn xuống địa ngục. Lần đầu tiên, Lạc Tiên Tiên cảm nhận được tình yêu thuần khiết của anh từ khi nào đã trở nên tà ác, ích kỷ và đê hèn. Cùng với cái thứ tình yêu cuồng vọng vô tri của Tư Tư Nghiêm không có gì khác biệt với nhau là mấy. Bất kể là Lạc Tiên Tiên có hối hận về cái chuyện lúc trước bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà anh vẫn cứ cảm thấy vui mừng vì cái kế hoạch của mình đã thành công rồi. Hiện tại, vì mặt hận Tiêu Tân Nghiêm, anh sẽ đem toàn bộ cái cơn ác mộng kia của Diệp Mạc hết thảy đều đổ lỗi cho Tiêu Tân Nghiêm. Tiêu Tân Nghiêm ở trong lòng của Diệp Mạc mãi mãi lúc nào cũng sẽ là một cái tên ác ma tàn nhẫn. Đêm xuống, Lạc Tần Thiên cũng không rời đi. Anh lặng lặng nằm ở trên giường, nhìn Diệp Mạc nằm ở bên cạnh đang thiếp ngủ đi. Dáng vẻ gầy gò tiều tụy vẫn cứ tinh khiết mỹ hào như vậy khiến cho Lạc Tần Thiên hơi thất thần. Diệp Mạc ngủ say, thân thể vô thức mà hướng gần về phía người của Lạc Tần Thiên. Mi tâm căng ra, khi thì co rút lại, giống như đang gặp phải ác mộng. Hô hấp từ từ mất cân đối đi, trong miệng lại phát ra thanh âm cầu xin đứt quãng. Lạc Tần Thiên lập tức cúi người, liên tục vỗ về cái phía sau lưng của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói: "Đã, có anh ở đây rồi, không sao rồi, không sao." Diệp Mạc cuối cùng vẫn lại bị choàng tỉnh dậy. Cậu đột nhiên ngồi dậy, miệng mở lớn đi ra mà thở hổn hển, vẫn là chưa hết sợ hãi mà trợn mắt nhìn về phía trước, khiến cho Lạc Tần Thiên đang chuẩn bị giúp Diệp Mạc dỗ vô sau lưng của Diệp Mạc thì thân thể của Diệp Mạc đột nhiên là rung lên, chợt xoay người mà nhìn về cái phía của Lạc Tần Thiên. Khi thấy rõ người trước mắt là ai thì Diệp Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lạc Tần Thiên đột nhiên ôm lấy Diệp Mạc không ngừng mà an ủi: "Không sao rồi, mà có anh ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Dư âm ác mộng nó vẫn cứ còn lưu lại ở trong lòng. Vì mặt vẫn thở hổn hển, thậm chí là việc quảng sợ mà khóe mắt tràn lệ. "Em mới thấy ta nổ súng đó, hân đẹp em tặng cho kẻ khác. Bất kể là của cậu xin hắn ta như thế nào, hắn nó cũng được không tin em. Tần Thiên ạ, em sợ lắm. Em sợ rồi em cứ như vậy mà chạy về đấy, hắn có phải sẽ giết cái cơn nóng giận mà lại đem em cho phục lương không chứ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ chứ? Hắn ta nhất định sẽ làm như vậy mà." Đoạn giấc mộng ngắn ngủi kia đã khiến cho Diệp Mạc ở trong nháy mắt mất đi bình tĩnh. Không có cách nào suy nghĩ lý tính của mình, cậu ta đưa tay ôm chặt lấy Lạc Tần Thiên, thân thể vô thức rung lẩy bẩy. "Bạc Mạc, chúng ta lập tức rời khỏi thành phố này đi." Lạc Tần Thiên nghe giọng nói, tay khẽ khàng vuốt ve ở phía sau lưng của Diệp Mạc. "Đến một nơi không ai biết chúng ta, chỉ có hai người chúng ta sống với nhau thôi, giống như mơ ước của chúng ta 2 năm trước vậy. Bất kể là Lạc gia tộc hay là Tiêu Tân Nghiêm, ai cũng không thể nào mà tìm ra." Vì mà không nói gì, cậu đã không còn dám lại có hy vọng nữa, bởi vì cứ mong một lần ôm lấy hy vọng lại là một lần rơi vào đống đá của tuyệt vọng. Sự đau khổ này nó đã lặp đi lặp lại liên tục quá nhiều lần rồi. Lạc Tần Thiên nâng mặt của Diệp Mạc lên, nghiêm túc nói: "Lời nhất định có thể thành công mà. Chỉ cần là Mạc Mạc đồng ý thôi, 3 ngày sau chúng ta liền lập tức rời đi." Diệp Mạc nép ở trong lồng ngực của Tiêu Tinh Nghiêm lần thứ hai đi vào trong giấc ngủ. Lạc Tần Thiên đã rất lâu rồi không có ôm lấy Diệp Mạc như vậy, thế nên một đêm này anh ngủ rất là sâu. Sáng sớm, Diệp Mạc vừa mới mở mắt liền nhìn thấy cái gương mặt tuấn tú của Lạc Tần Thiên phóng to ở trước mắt, bị dọa cho hết hồn. "Bà xã, bữa sáng đã làm xong rồi." Lạc Tần Thiên nở ra một cái nụ cười tuấn lãng dương quang, giống như là hài tử làm việc tốt xong đã được thưởng. Diệp Mạc đứng dậy, vừa mặc quần áo lại vừa nhăn nhó mà nói: "Nè, anh học nấu ăn từ khi nào vậy chứ?" Lạc Tần Thiên cười lại càng vui tươi hơn. "Mới học được thôi, thế nên kính mời bà xã đại nhân đến thưởng thức một chút đi." Vì để học được cái cách làm bữa sáng thông thường mà Lạc Tần Thiên ở Lạc gia tộc đã phá tung không biết bao nhiêu cái nhà bếp. Vì mặt cũng là không có để ý xưng hô của Lạc Tần Thiên đối với mình mà nở ra một cái nụ cười. "Được." Đã không phân rõ được hận sâu bao nhiêu, lại càng không phân rõ được yêu và không yêu. Tình cảm của Diệp Mạc đã đi theo cái hướng mơ hồ. Còn bị động bất nhất là phải tiếp nhận tất cả tác động ở bên ngoài. Tựa như một bản năng. Mùi vị quá là không tồi đó. Diệp Mạc vừa ăn lại vừa khen ngợi. Bầu không khí đã từ từ hài hòa đi. Lại từng thi nem ghê chuyển đến bên cạnh của Diệp Mạc. Đắc ý mà ngồi cái bên của Diệp Mạc. Sớm đến bên cạnh của Diệp Mạc, lúc Diệp Mạc không chú ý, liền hôn trộm lên trên má của Diệp Mạc một cái. Diệp Mạc giật mình, tức tối mà giảm mạnh xuống dưới chân của Lạc Tần Thiên, bật thốt lên: "Lão Tiếu à, anh muốn chết sao?" Vừa dứt lời, cả hai liền nhìn nhau sửng sốt. Tiêu Tần Nghiêm không biết là hiện tại Diệp Mạc đang ở cùng với Lạc Tần Thiên, kỳ thực là bởi vì hắn ta không thể nào ngờ được Lạc Tần Thiên lại đột nhiên trở về thành phố X. Bởi vì hai ngày nay Lạc Tần Thiên ở lại nhà của rọ của Diệp Mạc, đi ra đi vào đều đổi phục trang, thế nên thu hạ của Tiêu Tần Nghiêm giám sát Diệp Mạc cũng không phát hiện ra bóng dáng của Lạc Tần Thiên. Tiêu Tần Nghiêm mặt không một chút cảm xúc mà đứng ngơ trưa phiết trước cửa sổ, đầu ngón tay vừa lấy điếu thuốc, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn vào khung cảnh thành phố ít ánh đèn rực rỡ lượn lờ ở trong làn khói mờ. Ngũ quan âm nghị của Tiêu Tần Nghiêm lại càng thêm lạnh lẽo khủng bố. Hắn muốn đi gặp Diệp Mạc, hắn muốn đến phát điên luôn rồi, nhưng lại lo lắng đến sự xuất hiện của chính mình sẽ làm cho Diệp Mạc cảm thấy hoảng sợ. Đồng thời cái loại ánh mắt căm hận kia của Diệp Mạc đối với Tiêu Tần Nghiêm mà nói có lực sát thương quá lớn. Thế nên Tiêu Tần Nghiêm đang suy nghĩ rằng nếu như Diệp Mạc đã không gấp gáp rời khỏi thành phố ý thì có nói lên một điều rằng Diệp Mạc vẫn là còn lưu luyến hắn ta. Dù sao em ấy đã nói yêu hắn ta rồi, có thể là qua mấy ngày thôi Diệp Mạc hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn ta có thể lần thứ hai mà ôm nhu xuất kích. Cuối cùng Diệp Mạc đã đồng ý với đề nghị muốn đưa cậu rời khỏi cái nơi này của Lạc Tần Thiên. Trong hoàn cảnh tâm trí còn đang hoảng loạn, cậu ta tự thân không đủ tỉnh táo để mà quyết định bất cứ điều gì. Giống như một chiếc thuyền độc mộc mỏng manh đang trôi nổi lung tung, không có đích đến ở một cái nơi u ám rộng lớn vô biên vô hạn. Như là không có ai dẫn dắt chỉ đường, liền bị lạc ở trong thế giới lạnh lẽo hắc ám này. Trong xe, Diệp Mạc mặt đầy lo lắng mà nhìn Lạc Tần Thiên. Kinh nghiệm nhiều lần chạy trốn đã nói cho Diệp Mạc biết rằng muốn tránh khỏi tai mắt của Tiêu Tần Nghiêm để rời khỏi thành phố X gần như là một điều không thể. Lạc Tần Thiên vẻ mặt hài lòng. Từ khi mà Diệp Mạc đồng ý cùng với anh ta rời khỏi thành phố X, tâm tình của Lạc Tần Thiên vẫn là nằm ở trong cái trạng thái tươi cười rạng rỡ. Hạnh phúc quay lại nhanh như vậy, anh làm sao có thể không hưng phấn cho được chứ. Yên tâm đi Mạc Mạc à, lần này anh hứa sẽ không xảy ra bất cứ cái chuyện người yêu nào nữa đâu. Lạc Tần Thiên thề thốt để đảm bảo. Có thể sẽ không thuận lợi, nhưng đến cuối nhất định có thể thành công mà rời đi. Lạc Tần Thiên suy đoán bản thân cứ như thế mà thản nhiên mang Diệp Mạc đi đến cái cản khổ. Thủ hạ của Tiêu Tần Nghiêm chắc chắn đã thông báo với Tiêu Tần Nghiêm, mà Tiêu Tần Nghiêm nhất định sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế để mà ngăn cản mình, hoặc là có thể là mưu tính giết chết mình. Nói tóm lại, một hồi chính diện giao phong cùng với Tiêu Tần Nghiêm chẳng mấy chốc sẽ đến. Lạc Tần Thiên vẫn là lựa chọn lên trên du thuyền của Lâm Tả Kha để mà rời đi, lựa chọn 3 ngày sau xuất phát. Nguyên nhân là vì cái du thuyền của Lâm Tả Kha mấy ngày trước vừa mới đến cảng của thành phố X, sau một đêm thịnh yến sáng mai sẽ lập tức lái đi. Buổi thịnh yến của Lâm Tả Kha tổ chức này cũng là không có long trọng, chỉ là mời một vài bằng hữu có quen biết ở trong thành phố X đến, không có giống như cái lần cùng với những thương chính danh lưu tụ hội. Cuộc thịnh yến này chỉ đơn giản là một cái buổi tiệc đính hôn dành riêng cho Lâm Tả Kha cùng với tiểu tình nhân của mình là Lê Cửu. Giống gì thành phố X không phải là sân nhà của Lâm Tả Kha. Lâm Tả Kha chủ yếu là cân nhắc đến cái nơi sinh của nhà Lê Cửu mà tổ chức, cho nên mới lựa chọn thành phố X này để mà tổ chức trước một bữa tiệc chuộng nhỏ, cũng xem như là đem lại một chút danh giá cho Lê Cửu. Nhưng có điều không biết có ai biết không, Lê Cửu thực chất không yêu Lâm Tả Kha. Chàng vàng tôi là Tần Thiên cùng với Diệp Mạc leo lên trên du thuyền. Không có giống như lần trước đây, lần này vừa mới bước lên trên du thuyền thôi là Tần Thiên liền theo sát săn sóc Diệp Mạc. Mạc Mạc, đây chính là anh đã chuẩn bị cho em đó. Lạc Tần Thiên cười cười, rồi lấy ra một cái bộ âu phục cưới nam màu trắng đặt ở trước ngực của Diệp Mạc ướm thử. Thật dữ với em. Đây là... Diệp Mạc tiếp nhận y phục ở trên tay của Lạc Tần Thiên, nghi hoặc không rõ mà nhìn Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên ý cười lại càng đồng hơn, rồi đưa tay ôm lấy chiếc eo của Diệp Mạc, cúi đầu xuống, trán lại khe tựa vào đồng trán của Diệp Mạc, nhẹ giọng nói: đêm nay anh sẽ tuyên bố cho mọi người rằng quan hệ chúng ta, bạn cũng của Lâm Tạ Kha ở trong giới kinh doanh đều rất là có khí lực. Có bọn họ chứng kiến, ai cũng sẽ không thể nào ngang nhiên cướp em đi khỏi anh đâu. Nè, như vậy sẽ khiến cho Tư Tân Nghiêm tức giận đó. Diệp Mạc vội vàng nói, mặt đầy khủng hoảng, tựa hồ như là đã thấy được cái cảnh tượng nơi này máu chảy thành sông. Diệp Mạc biết rất rõ, với cái phương thức khiêu khích này của Lạc Tần Thiên, rất có thể Tư Tân Nghiêm sẽ phải phái sát thủ bí mật mà ẩn ở trên du thuyền lạnh lùng hạ sát. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lạc Tần Thiên cười cười tươi sáng, tay thật là thân mật mà vuốt ve cái gương mặt của Diệp Mạc, cực kỳ ôn nhu nói: đêm nay anh muốn cho Tư Tân Nghiêm triệt để nhận thua. Anh muốn cho hắn ta biết rằng Lạc Tần Thiên anh mới chính là người thích hợp nhất làm người đàn ông của em. Bên trong cái lời nói nhẹ nhàng, Diệp Mạc phảng phất nghe được cái ý tứ tàn nhẫn vô tình của Lạc Tần Thiên. Sống lưng chạy dọc cảm giác cái sự lạnh lẽo. Diệp Mạc bất gian mà ôm lấy Lạc Tần Thiên, đầu tựa ở trên lồng ngực của Lạc Tần Thiên. Tần Thiên à, đồng ý với em đi, đừng làm ra chuyện gì mạo hiểm nữa. Chúng ta chỉ cần rời khỏi đây là được rồi, rất là tốt đó. Những cái khác đừng nghĩ tới nữa. Ừ, anh đồng ý với em. Mạc Mạc. Lạc Tần Thiên nhẹ giọng đáp lại, nhưng mà đáy mắt lại lướt qua một cái tia cười giảo quạt và âm hiểm. Trên du thuyền có rất nhiều cách để mà giải trí. Xa qua nhất chính là sòng bạc được thiết kế ở phòng khách lầu 2. Bên trong không gian rộng lớn sắp đặt đầy đủ những cái chiếc chiếu bạc tinh xảo đối với những trò chơi. Cách thức cuộc đánh cược đa dạng và không thiếu thứ gì cả. Lạc Tần Thiên cùng với Lâm Tạ Kha ở một bàn cùng với nhau đánh cược rồi chơi bài. Qua một vài ván, kết quả là thắng thua gần như là 50-50. Nè, thật không ngờ kỹ thuật chơi bài của Lạc Tiêu lại xuất chúng như vậy đó. Ta cứ tưởng rằng chính là chơi bài chỉ là cái trò chơi đánh cược vận may thôi. Thật là không nghĩ tới Lạc Tiêu lại còn vận dụng các cái kỹ xảo riêng vào. Nếu như không có Lạc Tiêu thủ hạ lưu tình, tại hạ đây không biết là đã nhận thua bao nhiêu lần. Lâm Tạ Kha khách khi mà cười cười. Chủ nhân của chiếc du thuyền này cùng với ân sư của Lâm Tạ Kha đối với mọi người đều khiến cho người ta có một cái loại cảm giác đứng như không chính không tà, không xa không gần, duy trì khoảng cách vô cùng thỏa đáng. Ông chủ Lâm đây đã khách sáo rồi. Là Tần Khiên khẽ cười nói: chỉ là tình cờ trên giải trí thôi, làm gì có kỳ xảo nào chứ. Bên này là Tần Thiên cùng với Lâm Tạ Kha đang trò chuyện vui vẻ, bên kia Diệp Mạc cũng là đang cùng nói chuyện với Lê Cửu. Ở cái đợt nè, tại sao tôi lại có cảm giác y phục của cậu lại còn cao cấp hơn cả tôi chứ? Lê Cửu khó chịu mà nói. Nói thế nào thì đêm nay cũng chỉ là sân nhà của mình. Diệp Mạc vốn là dáng mạo thanh tú, lại thêm với một thân lễ phục màu trắng, nhìn qua rất là rực rỡ cho mắt, khí chàng tuyệt đối chính là áp đảo chính mình. Diệp Mạc không có để ý Lê Cửu bất mãn kêu than, rất là bình tĩnh nói ra một câu mà giống như đang thở dài vậy. Tôi thật ước gì đưa như cậu vậy đó. Lê Cửu sững sờ rồi tiếp đó hờ hững mà nói: hơi nè, có cái gì tốt đâu mà ở được như tôi chứ. Tôi cũng như là nước chảy bèo trôi thôi. Tôi với Lâm Tạ Kha có tình yêu chân thành là không, tôi cũng không biết nữa. Cùng Lâm Tạ Kha qua lại, Lê Cửu xác thực là vì tiền của Lâm Tạ Kha mà đồng ý đính hôn cùng với Lâm Tạ Kha, đơn giản là chỉ vì bởi vì Lâm Tạ Kha đối với Lê Cửu quá tốt, khiến cho Lê Cửu cảm thấy thẹn ở trong lòng, cho nên mới không có đành lòng mà từ chối cái lời cầu hôn của Lâm Tạ Kha. Nè, gặp phải một người thật tâm yêu cậu thật là không dễ dàng đâu. Lê Cửu à, cậu nên thấy đủ đi. Nè, cậu sao vậy chứ? Nói chuyện nghe như sầu thảm lắm vậy. Liệt cựu có vô cực mà nói. Đừng có lừa mềm mà nói tôi à. Còn cậu thì sao chứ? Sao đột nhiên lại đổi tên thành Diệp Mạc vậy? À còn nữa, tôi nhớ là sau khi mà cậu xuất viện, không phải là cùng với Tiêu Tân Nghiêm ra nước ngoài nghỉ mát hay sao? Sao mà hiện tại Liệt Diệp vừa mới không phải là ký ức lại đột nhiên cùng với cái tên Lạc Tần Thiên ấy đi cùng với nhau? Tiêu Tuyền à, tôi thực sự càng ngày lại càng không hiểu nổi cậu đó. Liệt cựu thực lòng lo lắng cho Diệp Mạc. Kể từ lúc mà Diệp Mạc tinh thần thất thường ở trong bệnh viện, Liệt cựu vẫn là lo lắng cho cái bệnh tình của Diệp Mạc. Chỉ là lo ngại Tiêu Tân Nghiêm nên mới không có để đến tìm Diệp Mạc khi mà cậu ta đang mất trí nhớ. Vẻ mặt của Diệp Mạc có một chút không được tự nhiên. Họ càng hai tiếng. Thôi, chúng ta nói chuyện khác đi. À đúng rồi, bên Tuyền Đại Lâm Tạc Kha mời bao nhiêu người chứ? Nếu nhìn lại con người gây sự ở đây thì thu hoạch của tăng ta ở trên du thuyền có thể gặp chứ được không chứ? Vì mà suy đoán rằng chẳng mấy chốc nữa thôi Tiêu Tân Nghiêm sẽ lập tức đến, nhưng mà điều cô không rõ đó chính là Tiêu Tân Nghiêm sẽ lấy cái cách thức gì để mà xuất hiện. Hush, nè, cậu hỏi cái này làm cái gì chứ? À, còn nữa, nè, cậu đừng có mà nói gỡ. Nếu như lại đến hôm này của tôi mà trở thành một cái trận chém giết, là tôi sẽ lập tức đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu của cậu đó. Liệt cựu bị Diệp Mạc hỏi có một chút hoảng hồn, vẻ mặt cảnh giác mà nhìn Diệp Mạc. Tiệc rượu được cử hành ở chính sảnh lầu 1. Khi mà Lâm Tả Kha nắm tay của Liệt cựu xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay. Diệp Mạc đứng ở trong đám người, nhìn thấy một màn hạnh phúc hài hòa này, cảm thấy viền mắt của mình có một chút cay cay. Liệt cựu là người tham vinh qua phú quý, đã từng có thời gian làm việc ở Kim Nghiêm, muốn cầu dẫn Tiêu Tân Nghiêm. Khi ấy Diệp Mạc cho rằng một người con trai như là Liệt cựu rất khó tìm được một tình yêu chân thành, không nghĩ tới rằng sẽ có thể xuất hiện một người đàn ông phù hợp với điều kiện của Liệt cựu, lại còn nhất nhất một lòng yêu cậu ta. Diệp Mạc biết bản thân đang vô cùng ghen tị. Từ đầu cho tới cuối, Liệt cựu vẫn là sống theo cái cách của cậu ta muốn, thể hiện ra một cái con người rất thẳng thắn, không hề giả tạo. Cậu ta thích cái kẻ giàu nhưng không che giấu rằng mình muốn được người giàu có bao dưỡng. Rốt cuộc cậu ta chẳng phải trải qua cái gì gọi là lên do xuống chó. Thật đơn giản, cùng với người yêu của mình hạnh phúc, đi trong lời chúc phúc của mọi người. Lạc Tần thì hiển nhiên là đã cùng với Lâm Tả Kha chào hỏi trước đó. Thế nên khi mà Lâm Tả Kha cùng với Lê Cựu tiến hành xong nghi thức đính hôn, thì Lâm Tả Kha liền long trọng giới thiệu bằng hữu của mình với mọi người. Lạc Tần Thiên. Lạc Tần Thiên vừa đi vào trong tầm mắt của mọi người, liền lập tức gây nên một trận tiếng vỗ tay quan nghênh nhiệt liệt. Một người và mọi người ít nhiều đều biết đến danh tiếng của Lạc gia tộc ở nước Đức. Bất kể là luận về tài sản hay là thế lực, đều là một trong những gia tộc hiển hách ở trên thế giới. Lạc gia tộc theo truyền thuyết có những cái mối quan hệ của việc quyền kinh doanh kéo dài ở mỗi nơi trên khắp thế giới. Càng có truyền thuyết rằng Lạc gia tộc cũng đoạn hắc bang ở nước Mỹ và nước Đức trong những buôn lậu, còn có cùng với mafia của Ý hợp tác buôn bán vũ khí ma túy. Truyền thuyết liên quan đến Lạc gia tộc rất là nhiều ở trong lòng của bọn họ. Người của Lạc gia tộc bất kể là người nào cũng đều không phải là không đắc tội được, mà không dám đắc tội. Chỉ là không có ai biết rằng cái thế lực của Lạc gia tộc cụ thể nó mạnh đến đâu. Bọn họ chỉ biết là Lạc gia tộc rất coi trọng huyết thống, mà Lạc Tần Thiên hiện tại là một nam nhân duy nhất của tư cách thừa kế Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên gương mặt mỉm cười, thật ung dung chậm rãi tiếp nhận micro ở trong tay của Lâm Tắc Kha. Sau khi khách sáo nói vài câu, liền đem tầm mắt dừng lại ở trên người của Diệp Mạc, thật thấp thỏm và bất an khi mà anh nói rằng bản thân đứng ở cái chỗ này nguyên nhân là muốn tuyên bố người yêu của mình trước mặt mọi người. Bên dưới một trận nhỏ giọng xì xào nghị luận, bởi vì bọn họ không thể nào tin được người thừa kế của Lạc gia tộc lại cho một người đàn ông làm bạn chung thân. Lạc Tần Thiên cũng không lập tức nói đó là ai, chỉ cầm micro trong tay trả lại cho Lâm Tả Kha, sau đó mỉm cười mà bước hướng đến Diệp Mạc đang ở trong đám người. Ở trước tầm mắt của mọi người, nắm lấy một tay của Diệp Mạc, quỳ một gối xuống trước mặt của Diệp Mạc. Lạc Tần Thiên thâm tình chân thành mà nhìn Diệp Mạc thời khắc này, sớm quan mang lo sợ. Thực chậm đã cúi đầu ở trên mu bàn tay của Diệp Mặc hạ xuống một nụ hôn, ôm nhu nhẹ nhàng nói: Mặc Mặc, anh yêu em. Tất cả xung quanh đều im ắng, mọi người lập tức lĩnh hội, hóa ra người Lạc Tần Thiên yêu chính là nam nhân này. Diệp Mặc căng thẳng nhìn Lạc Tần Thiên đang quỳ một gối ở trước mặt của mình, miệng hơi hát ra không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với cái người da mặt mỏng như là Diệp Mặc mà nói, cái kiểu thông báo trước bàn dân thiên hạ này như thế này có một chút không chịu được. Lạc Tần Thiên cũng không có gấp gáp chờ đợi phản ứng của Diệp Mặc, không một chút ngập ngừng, từ bên trong túi áo tay phục lấy ra một cái hộp nhung vuông đỏ, mở nó ra bên trong có một chiếc nhẫn mặt đến kim cương. Mặc Mặc à, gả cho anh đi. Lạc Tần Thiên đưa chiếc nhẫn đến trước mặt của Diệp Mặc, trong lòng tràn ngập chờ mong mà nhìn Diệp Mặc. Gả cho anh sẽ bảo hộ em cả đời. Kỳ thực từ đầu cho đến cuối, mục đích thực sự của Lạc Tần Thiên là phải cầu hôn Diệp Mặc ngay ở trước mặt của nhiều người, bởi vì anh biết rằng với tính cách thiện lương của Diệp Mặc, cho dù trong lòng có do dự phòng bị nhưng mà cũng sẽ không từ chối anh vào trong thời khắc này khiến cho anh phải lúng ta lúng túng. Chỉ cần Diệp Mặc đồng ý một cái thôi, cho dù Tiêu Tân Nghiêm có dùng thủ đoạn gì để mà đoạt lại Diệp Mặc, hắn ta cũng sẽ không có cách nào để mà quang minh chính đại mang theo Diệp Mặc xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Bởi vì qua đêm nay, ở trong lòng của mọi người, Lạc Tần Thiên anh mới chân chính là người đàn ông của Diệp Mặc. Còn Tiêu Tân Nghiêm chỉ là một cái gã đàn ông đê hèn dùng thủ đoạn thấp hèn để mà cướp đoạt được. Hôn gì đêm nay, cho dù Tiêu Tân Nghiêm có đến đây, Lạc Tần Thiên anh cũng sẽ có cái thủ đoạn để mà đối phó với hắn ta. Ở trong bóng tối, anh đã sắp xếp chuẩn bị hết thảy mọi thứ. Lâm Tạ Ca hướng về bên cạnh người đang chơi đàn dương cầm ở chính sảnh ra hiệu. Trong không gian rộng lớn lập tức vang lên cái tiếng đàn dương cầm bồng bềnh mà du dương, khiến cho mọi người đều bất giác mà say sưa chìm đắm ở trong đó. Vì mặt nhìn Lạc Tần Thiên đang quỳ gối ở trước mặt của mình, không biết phải làm sao, hết cả nửa ngày mới nhỏ giọng nói: Em đồng ý với anh. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái thời khắc này ngoại trừ là cái câu trả lời này, cậu không có dũng khí để nói ra bất kỳ lời nào khác ra khỏi miệng. Vừa dứt lời, lập tức vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Tuy rằng sớm đã dự liệu được đáp án của Diệp Mặc rồi, nhưng mà Lạc Tần Thiên vẫn cứ mừng rỡ không ngừng, kích động đứng dậy, đem nhẫn đeo vào trong ngón tay của Diệp Mặc, ôm lấy chiếc eo của Diệp Mặc, ở trước mặt của tất cả mọi người cúi xuống, hôn lên trên trán của Diệp Mặc. Diệp Mặc vẫn là khẽ cúi đầu, mím mím môi không nói một lời. Chính vào trong lúc này, cửa đại sảnh cao lớn đột nhiên lại bị mở ra. Tiếp đó là một cái thanh âm kèn kẹt, tầm mắt của mọi người đồng loạt mà nhìn về ở phía cửa. Hai người đàn ông mặc trang phục đen từ trên xuống dưới, thân hình cao lớn cường tráng, chia ra hai bên đẩy cánh cửa ra hai. Sau khi mà cửa hoàn toàn mở rộng ra rồi, Tiêu Tân Nghiêm, một thân âu phục màu đen đắt tiền, gương mặt không một chút cảm xúc đi vào, không có chút gì là tức giận, nhưng mà uy lực vẫn cứ tràn đầy ở trên ngũ quan lạnh khốc âm lãnh yên tĩnh. Phía sau là Mạnh Truyền Tân vẫn cứ luôn theo sát. Sự xuất hiện của Tiêu Tân Nghiêm là cái chuyện nằm ở trong dữ liệu của Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc. Thế nhưng những cái người khác rõ ràng chỉ là cảm thấy khiếp sợ. Một bữa tiệc nhỏ chỉ ở trong phạm vi những người quen biết như vậy thôi, với một kẻ thuộc cái thể loại đế vương quân lâm thiên hạ như là Tiêu Tân Nghiêm, như thế nào lại muốn đích thân ra mặt xuất hiện chứ? Tay của Lạc Tần Thiên vẫn cứ khoác ở trên eo của Diệp Mạc, cảm nhận được Diệp Mạc muốn đẩy mình ra, Lạc Tần Thiên lại càng ôm chặt hơn. Nhìn Tiêu Tân Nghiêm đang hướng về phía mình đi đến, khoe miệng lại phun lên một cái vệt quỷ tiếu đắc ý. Đối với thái độ ung dung thản nhiên của Lạc Tần Thiên, Diệp Mạc lại hoàn toàn biến sắc. Tuy rằng là trong lòng đã sớm có chuẩn bị rồi, nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiêu Tân Nghiêm, Diệp Mạc vẫn là cảm thấy tay chân lạnh run. Cậu sợ rằng Tiêu Tân Nghiêm lại đột nhiên không khống chế được, ở trên chiếc du thuyền này đại khai sát giới. Ở trong mắt của Diệp Mạc, Tiêu Tân Nghiêm cái gì cũng dám làm. Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc đều đã đánh giá thấp Tiêu Tân Nghiêm rồi. Tiêu Tân Nghiêm hiện tại không mất khống chế, cũng là không có tỏ ra giận dữ, gương mặt âm hàn, từ đầu cho đến cuối đều không có bất kỳ cái sự biểu lộ gì cả. Ánh mắt nhìn thẳng vào trong Lâm Tạ Kha trước mặt đi tới. Ngay cả khi mà đi ngang qua bên cạnh của Lạc Tần Thiên cùng với Diệp Mạc, cũng lại không có bất kỳ cái phản ứng nào. Trong một tháng lướt qua, Di Mạc đã ngỡ rằng Tiêu Tân Nghiêm và cậu là người xa lạ không quen biết. Thế này căn bản chính là không có giống với Tiêu Tân Nghiêm. Không mời bà tới, mong làm lão bạn đây sẽ thứ lỗi cho. Tiêu Tân Nghiêm vẻ mặt nhàn nhạt, nụ cười hờ hững khách sáo hiện lên trên môi. Thanh âm đúng mực đã khiến cho mọi người xung quanh chỉ cho rằng hắn ta đến đây chỉ là dự tiệc. Lâm Tạch Kha dù sao cũng là một cái loại người lẫn lộn bên trong những cao thủ thương chiến, đã từng gặp qua đủ loại tình huống rồi. Y tự nhiên biết được Tiêu Tân Nghiêm lúc này đột nhiên xuất hiện ở trên du thuyền không chỉ đơn giản là đến chúc phúc cho mình đâu. Nhưng mà thông minh như y làm sao có thể chọn đắc tội đối với cái tên lão đại nổi tiếng là hung tàn và quyền thế đỉnh cao được chứ. Tiêu tổng à, ngài đã khách khí rồi. Ngài có thể đại giá quan lâm, tại hạ đã cảm thấy thực vinh hạnh đó. Lâm Tạc Hà cũng là khách khí mà đáp lại nói. Tiêu Tận Nghiêm vùng tay về phía sau, một tu hành lập tức đem một cái hộp gỗ hình chữ nhật đưa đến trước mặt của Lâm Tạc Hà. Sau khi mở ra, bên trong là một quyển sách dùng vàng ngọc mã não để chế tác thành. Toàn bộ quyển sách đều được khảm ngọc, bên ngoài dùng bạch ngọc nạm kim cương khảm bốn chữ Tư Trì Thông Giám cùng với một bộ cổ quả mà vàng. Người tinh mắt vừa nhìn liền có thể biết được vật này tuyệt đối là có giá trị liên thành, hơn nữa không phải là cái thứ có tiền là có thể mua được. Đưa tiền vàng lại không mang theo tục khí, chế tác tạo thành một cái quyển sách thanh nhã lại càng tăng thêm khí chất nhã nhặn và cao quý. Hơn nữa Lâm Tạc Hà bản thân là một khiêm tu quân tử đam mê sách cổ, món lễ vật này của Tiêu Tân Nghiêm vừa biểu hiện ra cái tư chất kiệt ngạo lại khiến cho Lâm Tạc Hà giảm bớt đi một phần trọc khí của thương nhân. Một chút tâm ý thôi, mong Lâm lão bản sẽ nhận lấy. Chúc Lâm lão bản cũng như người của mình trăm năm hạnh phúc. Tiêu Tân Nghiêm trầm giọng cười nhạt, trong lòng từ lâu đã không kiềm chế nổi cái chuyện muốn làm. Ngày hôm nay hắn ta mới biết được rằng hai ngày qua hắn ta kiềm chế không đi tìm Diệp Mạc hay trong hai ngày này, Lạc Tần Thiên lại trở về và vẫn luôn ở nhà trọ chung với Diệp Mạc. Lâm Tạc Kha nhận lấy lễ vật sau khi mà biểu đạt ra cái lời cảm ơn rồi, hướng về mọi người ra hiệu là yến tiệc được tiếp tục. Thế nhưng vào trong giờ khắc này đây, chẳng ai có cách nào mà khôi phục lại tâm tình vui vẻ được cả. Tất cả mọi người đều thật là cẩn thận mà đem tầm mắt của mình rơi vào trên người của Tiêu Tân Nghiêm, nhìn hắn ta hiếp hai cái mắt sắc bén, vẻ mặt âm trầm đi tới trước mặt của Lạc Tần Thiên. Vì mặt bởi vì Lạc Tần Thiên dùng một cái tay ôm lấy nên nửa người vẫn là còn tựa sát vào trong trước ngực của Lạc Tần Thiên. Nhìn Tiêu Tân Nghiêm đi tới trước mặt của mình, Vì mặt sợ hãi đến mức là không có dám nhìn thẳng nữa mà vô thức cúi xuống mặt đất, một tay dò dò lấy góc áo của mình, tim đập thùng thình rồi nhảy nhót không ngừng. Vì mặt giờ khắc này hoảng sợ không phải là vì nhớ tới những cái chuyện kinh khủng mà trước kia Tiêu Tân Nghiêm đã từng làm đối với cậu, mà đơn giản đó chỉ là một cái cảm giác thấy sợ sệt chột dạ, giống như thê tử Hồng Hạnh xuất tường đột ngột bị trượng phu của mình cầm dao phay bắt gian tại trận. Lạc Tần Thiên vẫn đang cứ ôm chặt lấy Diệp Mạc, hơi ngửa đầu khoe miệng nhếch lên một cái vệt cười khinh bỉ. Diệp Mạc đã đồng ý với tôi lời cầu hôn của anh rồi, bây giờ Tiêu Tân Nghiêm có làm gì thì trong mắt của mọi người hắn ta cũng sẽ chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Anh đã chuẩn bị kỹ càng tất cả, chỉ còn chờ Tiêu Tân Nghiêm xuất kích như thế nào mà thôi. Tiêu Tân Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Mạc, trong giờ khắc này đang bị dọa cho đến sợ mặt trắng bệch ra, thờ ơ mở miệng mà nói: "Chưa mệt rồi sao?" "Mệt rồi, tôi sẽ để thu hạ đêm về nhà." Nói xong lạnh lùng mà nhìn về phía Lạc Tần Thiên, thanh âm lại càng thêm lạnh mà vang lên: "Lạc thiếu gia ôm người yêu của tôi, có phải là quá mức không thích hợp không chứ? Chẳng lẽ một Lạc gia tộc to lớn như vậy lại đi dạy dỗ thiếu gia thành một cái kẻ đê hèn hạ để cướp đoạt tình nhân của kẻ khác hay sao?"